Chương 59, lại về Đông Hải. Sáng sớm, đương Hạ Nạp cư dân còn đang ngủ ngộng ở trong thời điểm, một đám hải quân đến, phá vỡ yên lặng của nơi này, tại náo động khắp nơi dưới, hải quân tìm đến nơi này sòng bạc ngầm. Bất quá khi Đa Mở Ha Y quân sau khi đi vào, bọn hắn không ít người đều là phun ra. Bởi vì lúc này tại cái này sòng bạc ngầm bên trong, có thể nói là tương đương huyết tinh tàn bạo. Gãy chi tàn cánh tay khắp nơi đều là, kiên trì, những này hải quân chỉ có thể lần nữa xông đi vào, tìm kiếm còn đáng giá một chảo người. Rất nhanh bọn hắn liền tại một khối coi như sạch sẽ địa phương, tìm đến nơi này cùng hắc ám thế giới cấu kết chứng cứ mà tạo thành đây hết thể hải vào lúc này đã ngồi lên một chiếc thuyền, hướng về Đông Hải mà đi. Đúng vậy, hải muốn đi Đông Hải, cũng không có đi hương sóng cuốn quần đảo. Mà hắn sở dĩ lựa chọn đi Đông Hải không đi hương sóng cuốn quần đảo, có hai nguyên nhân. Thứ nhất liền là hắn chuẩn bị đi đạo trường Y Xin nhìn xem, coi như mình từ đạo trường Y Xin rời đi, QNZ sắp có thời gian một năm, về đi xem một chút cũng là tất nhiên. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn muốn đi thỉnh giáo một chút cột hỷ rổ, làm sao sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ vấn đề. So với sức chiến đấu, gặp đúng là không quá sẽ dạy người, có ít người chính là như vậy, bản lãnh của mình vô địch thiên hạ, nhưng nếu là bản về dạy người bản sự đến, liền là không dạy nổi. Bọn hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn, cũng không có phương pháp kia. Gặp chính là người như vậy, mặc dù thực lực của hắn muốn so rẻ phỉ còn mạnh hơn, nhưng hắn dạy bảo phương pháp, liền là có một ít không thích hợp. Ngươi để hắn đi nói hạ kỳ là cái gì, hắn sẽ móc lấy lô mũi nói cho ngươi, hạ kỳ liền là hạ kỳ đi. Mà hải bản thân còn không thuộc về loại kia tiểu thiên tài người, cho nên hắn cờ ơn ở tìm người đến hỏi một chút. Tại người hắn quen biết bên trong, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là cột hì rồ. Mà cái nguyên nhân thứ hai, thì là hải đơn thuần không thích bị người khác nắm mũi dẫn đi thôi. Trời mới biết đi hương sóng cuống quần đảo về sau sẽ như thế nào, có kia cái thời gian hắn vẫn là trước tiên đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ học xong mới là chủ yếu nhất. Cho nên tại hôm qua bình nơi đó về sau, hải sáng sớm hôm nay, liền cung ỉn dịch còn có hì nạ cùng một chỗ ngồi lên mặt khác ban một tàu biển chở khách chạy định kỳ, hướng về Đông Hải mà đi. Những này tàu biển chở khách chạy định kỳ, kỳ thật phía sau đều là có chính phủ thế giới bối cảnh, ngoại trừ không có vũ khí bên ngoài. Kỳ thật cùng hải quân tàu cũng kém không nhiều, là có thể thông qua cần bền. Đương nhiên, dạng này tàu biển chở khách chạy định kỳ, giá vé cũng là cực quý. Bờ lên thuyền vé tàu một người liền muốn 50 vạn bờ ly, đỉnh cấp gian phòng, muốn 210 vạn bờ ly, không thể không nói, là tương đương quý giá tiền nhưng đối với vừa mới lại từ cái kia sòng bạc ngầm làm 2 ước bờ ly hải tới nói, đến cũng không tính là cái gì đồng tiền lớn, trải qua mấy ngày nữa đi thuyền. Hai bọn hắn QNZ một lần nữa về tới Đông Hải ở trong. Nhớ tới lần trước mình từ cái này thời điểm ra đi, vẫn chỉ là một cái kiếm khách đỉnh phong tu vi. Mà bây giờ mình trở về, khả năng thuần so sức chiến đấu tới nói, Hải đã muốn vượt qua lão sư của mình cột hì rổ cũng khó nói. Tại Đông Hải lại đi thuyền mấy ngày, ngày này tàu biển chở khách chạy định kỳ QNZ nương đến xỉ một sủ kỳ thôn trên bến tàu. Từ dưới bến tàu đến, Hải thì trực tiếp đi đạo trường Y Xìn. Dù sao vừa mới một năm chưa có trở về, đạo trường Y Xìn vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Theo Hải trở về, phần lớn người đều là nhận biết Hải, từng tiếng đại sư huynh, kêu Hải không khỏi hơi xúc động, hồi tưởng lại mình ở chỗ này kia hai năm. Sư phó đâu ta có việc tìm hắn. Cùng những sư huynh đệ này nhóm hàn huyên vài câu về sau, Hải cũng nhớ tới mục đích tới nơi này, thế là liền cười hướng bọn hắn hỏi. Sư phó tại hậu viện tiên thất, hai vị này là tẩu tử sao nghe được Hải, có một cái bình thường cùng Hải quan hệ cũng không tệ lắm sư đệ liền bu lại, cười nói với Hải, đồng thời cu nở dê nhỏ giọng hướng về Hải hỏi. Đúng vậy à, các nàng là chị dâu của các ngươi. Tốt, một hồi lại nối tiếp, ta còn có việc muốn đi tìm sư phó nghe được hắn giảng, Hải cũng hào phóng thừa nhận. Mà nghe được Hải tại sư đệ của mình trước mặt thừa nhận thân phận của mình. Mặc kệ là hí nạ vẫn là ỉn dịt đều cảm giác trong nội tâm đắc ý, mặc dù cái kia các nàng nghe không phải quá êm tai, nhưng cái này cũng đã chứng minh mình tại Hải trong lòng địa vị. Tốt, một hồi trò chuyện tiếp. Có chút hâm mộ nhìn xem Hải, bất quá những sư đệ này nhóm cũng không có chậm trễ Hải chính sự, dẫn hắn đi hậu viện về sau liền rời đi. Mà Hải QNZ cung kính đi tới thiền thất trước cửa, quỳ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đạt được cho phép về sau. Hải mới mở ra đại môn đi vào. Lão sư đương hái đi lúc tiến vào, hắn liền thấy được híp híp mắt của Hỉ Dỗ lúc này chính ngồi ở chỗ đó một bên uống trà, một bên đem những cái kia nước trà tưới vào hắn mang theo người cây đào kia bên trên. Đối với Hải đến, hắn cũng không có vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến QNZ có thể lý giải, Hỉ Dỗ thực lực là rất mạnh, hắn không có thể sẽ không song sát hạ kỳ, đoán chừng Hải đến xỉ một sủ kỳ thôn thời điểm, hắn cũng đã biết. Từ biệt, một năm không thấy, nghe nói ngươi gia nhập hải quân, qua còn tốt chứ, cho Hải làm một ly trà thả ở trước mặt của hắn, Hỉ Dỗ cười ha hả nói. Cũng không tệ lắm, tại hải quân ở trong cũng coi là đụng phải quý nhân, cho nên hiện tại ta đã là chuẩn tướng. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Hải QNZ cười nói. Tốt, ngươi cũng coi là có một cái sống yên phận căn bản, nhớ kỹ, ngươi muốn nghe từ ý kiến của nó. Nghe được Hải hiện tại trải qua không tồi, Koshiro cũng mạn ý nhẹ gật đầu, sau đó chỉ trái tim vị trí, đối Hải nói. Đạo trường ý xỉn, chu phải để ý liền là tu tâm, ngoại trừ đặt nền móng bên ngoài, cũng muốn giới kiêu giới khô. Hải ở chỗ này 2 năm, loại kia bình thản tính cách thật cùng nơi này rất phù hợp. Đúng rồi, lần này ngươi đến cái này là vì cái gì đâu, vừa vặn đi ngang qua vẫn là đặc biệt tới nhìn xem Hải đem uống sạch trà. Koshiro QNZ tò mò hỏi. Mặc dù hắn kẻ bùn sổ cụ có thể cảm giác được Hải đến ở trên đảo, nhưng Hải tại sao tới, hắn lại cũng không rõ ràng. Là lão sư như vậy. Hơn một năm nay đến nay ta đã học xong hải quân lục thức cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng tại học tập bật sổ cụ hạ kỳ thời điểm lại kẹp ở lại, mặc dù tình huống thân thể đã đạt đến tu luyện yêu cầu, nhưng ta không có cách nào sử dụng, vừa vặn lần này ta có việc đi gỡ răng lái nạ nửa trước đoạn, thế là liền qua tới thăm một chút sư phó, đồng thời cũng muốn sư phó giúp ta một chút. Nghe được cột hí rồ, Hải cu nở dê để chén trà xuống, cung kính nói rõ mình ý đồ đến. Mà nghe được Hải như thế là, Koshiro QNZ nhẹ gật đầu. Ta miễn cưỡng thử một lần đi, cụ thể như thế nào, còn muốn nhìn lĩnh nộ của chính ngươi. Lực khẽ cười một cái, Koshiro trầm âm thanh nói, đối với tên đồ đệ này, hắn vẫn là rất vừa ý.